Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều nín thở, mồm miệng há hốc đầy kính sợ. Nhưng có lẽ người đang hoảng loạn nhất chính là Phạm Trấn Bang. Thật đáng tiếc, mới quyển thứ hai của tao mà mày còn không đỡ được. Do tao đánh giá cao mày quá rồi. Lâm Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy, bày tỏ nỗi thất vọng trước Lam Tinh đang chật vật ho khan ra từng ngụm máu tươi. Đừng, đừng giết tôi. Lam Tinh thấy Lâm Tử Minh đang chậm rãi tiến về phía mình. Khuôn mặt bè bét máu của hắn giờ đây hoàn toàn trái ngược với vẻ cao ngạo và hùng dũng ban nãy. Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh thoạt nhớ đến bản thân mình lúc đối mặt với Kiếm Như Sương trên núi Thất Liên. Khi đó chắc hẳn Kiếm Như Sương cũng giống anh hiện giờ, đứng nhìn đối phương như một con kiến. Nếu Kiếm Như Sương biết được anh không những không chết mà ngược lại còn bứt phá sức mạnh đến cấp 5 đại viên mãn thì sẽ phản ứng như thế nào? Chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc nhỉ. Còn quyền thứ ba, Lâm Tử Minh thản nhiên tiếp lời. Không cần nữa, tôi van xin anh. Lam Tinh hoảng sợ đến mức đồng tử co rút, trông hắn như một kẻ điên đang phát bệnh. Dường như hắn đã bị dọa đến mức thần hồn lạc mất. Lâm Tử Minh không phải là người dễ dàng buông tha cho kẻ khác. Quyền tiếp theo, hắn trực tiếp giáng xuống Lam Tinh. Một tiếng phịch rõ to vang lên. Cả cơ thể của Lam Tinh như bị đâm thủng, trước mắt của hắn là bụi đất bay tán loạn. Lam Tinh đã chết. Bàn tay của Lâm Tử Minh dính đầy máu của Lam Tinh. Anh cố tẩy rửa hết những thứ chất lỏng nhảy nhụa ấy đi. Hơn 1.000 người ở đó, nhưng không một ai dám hé ra tiếng nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kính sợ Lâm Tử Minh. Anh vậy mà có thể dễ dàng giết chết Lam Tinh. Mấy tên thủ hạ của Huyền Đan phái tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, không ai có thể chấp nhận nổi đả kích lớn đến vậy. Huyền Đan phái coi như xong. Đối với Lâm Tử Minh, việc giết Lam Tinh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ đầu đến cuối, anh không nề hà trước đối thủ, thậm chí mặt cũng không biến sắc lần nào. Lúc này, anh bắt đầu chuyển hướng sang Phạm Trấn Bang đang đứng gần đó. Cả hồn trường giờ đây chỉ còn mỗi tiếng của Lâm Tử Minh. Mọi người xung quanh đều nín thở để chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đột nhiên có kẻ lên tiếng phá vỡ sự im ắng đáng sợ. Đó chính là Phạm Trấn Bang. Hắn bị dọa sợ mất mật, liền đổi giọng cầu xin khẩn thiết, dập đầu liên hồi. Lâm Tổng, là tôi sai rồi. Xin anh cứ xem tôi như con chó mà mở lòng rộng lượng tha thứ cho tôi. Anh bảo gì tôi cũng làm theo. Chuyện nhục nhã nào cũng làm. Chỉ cần tha cho tôi cái mạng già này. Phạm Trấn Bang đường đường là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng tăm. Vậy mà bây giờ hắn lại lựa chọn vứt bỏ hết liêm sỉ và tôn nghiêm chỉ để giữ cho mình cái mạng quen. Lâm Tử Minh cúi đầu nhìn hắn. Phạm Trấn Bang, lần trước anh phản bội tôi. Nếu như không có Đào Tam Nương đứng ra cầu xin, Vân Thiên Các đã bị tôi san bằng từ lâu rồi. Vậy mà anh lại dở thói qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn. Có chuyện gì thì đẩy con gái mình vào biển lửa trước tiên. Anh chọc đến tôi rồi đấy. Mà khi tôi điên lên, hậu quả như thế nào anh cũng đủ hiểu nhỉ. Phạm Trấn Bang tự lấy tay tát vào mặt mình. Hắn khóc lóc van xin. Mọi lỗi lầm đều là do tôi. Van anh khoan hồng đại lượng, không chấp nhận với lão già này làm gì. Tôi thề về sau sẽ đối xử với Đào Tam Nương như cha con ruột thịt, không dám coi rẻ cô ấy nữa. Cả đám thuộc hạ của Vân Thiên Các cũng quỳ rạp xuống theo, cầu xin Lâm Tử Minh tha thứ. Lâm Tử Minh trước giờ luôn là một người có tác phong quyết đoán. Nếu không vì Đào Tam Nương, anh đã giết chết Phạm Trấn Bang, chứ không để cho hắn phản bội mình thêm một lần nữa. Nhưng lần này, anh cương quyết không thể tha thứ được. Chỉ với một cước, Lâm Tử Minh đã đá văng Phạm Trấn Bang, bay đi một quãng xa. Đến khi hắn ngã xuống nền đất, tất cả chỉ còn lại một đống thi thể. Gương mặt của hắn khi chết cũng ngập tràn nỗi kinh hãi và hối hận. Người của Vân Thiên Các vẫn quỳ rạp xuống, cúi đầu cầu xin anh buông tha cho mạng sống của bọn họ. Lâm Tử Minh không phải là một tên cuồng sát, anh trước giờ công tư phân minh, những ai vô tội anh tuyệt đối không bao giờ động đến. Nhưng đám thuộc hạ của Vân Thiên Các đi theo Phạm Trấn Bang bao lâu nay, dù muốn hay không cũng đã góp tay cùng hắn làm ra mấy chuyện tàn nhẫn, độc ác. Tất nhiên anh không thể bỏ qua hết được. Phạm Trấn Bang đã chết, Vân Thiên Các sớm muộn gì cũng bị tôi diệt trừ. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội cuối, rời bỏ Vân Thiên Các, quy thuận về phe tôi. Tôi có thể chừa cho các người một con đường sống. Lâm Tử Minh lên tiếng đề nghị. Đám người Vân Thiên Các nghe xong, ai nấy cũng kinh ngạc khó tin. Bọn họ chắc mầm trong đầu, phe này phải chịu chung số kiếp chôn cùng với Phạm Trần Bang. Không ngờ Lâm Tử Minh lại ngỏ ý thu phục bọn họ. Hơn nữa, còn đảm bảo tương lai về sau cho mọi người nữa. Chuyện tốt như vậy, thậm chí trong mơ cũng không ai dám nghĩ tới. Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, bọn họ đều rất coi trọng. Nếu như có thể đi theo Lâm Tử Minh thì sẽ tốt hơn theo Phạm Trấn Bang rất nhiều. Tất cả đều chấp thuận quy phục Lâm Tử Minh, sau đó bọn họ cùng cúi đầu tạ ơn anh. Khương Lập Quần đứng bên chứng kiến cảnh tượng này cũng trở nên xúc động. Vân Thiên Các nhiều người như vậy, nếu tất cả đồng ý phục tùng cho Lâm Tử Minh, chắc chắn lực lượng của anh sẽ trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chưa kịp định thần lại chuyện đang xảy ra, Lâm Tử Minh đã làm cho hắn không nói lên lời. Lão Quần, Vân Thiên Các về sau giao cho anh quản lý, đừng làm tôi thất vọng, Lâm Tử Minh dặn dò. Khương Lập Quần sửng sốt, nhưng hắn cố gắng kiềm nén lại nỗi vui sướng trong lòng, nhanh chóng quỳ một gối xuống trịnh trọng nhận lệnh. Xin Lâm Tổng yên tâm, Lập Quần nhất định sẽ không để Lâm Tổng thất vọng đâu. Nếu chuyện đó xảy ra tự mang đầu đến nộp. Tốt lắm, Lâm Tử Minh hài lòng gật đầu. Khương Lập Quần lại hỏi tiếp, Lâm Tổng, còn mấy tên cổ huyền đan phái xử lý thế nào? Lúc này anh mới sực nhớ ra còn có người cổ huyền đan phái ở đây. Anh hơi nhớ mày suy nghĩ, cuối cùng bâng quờ buông một câu, giết hết đi. Khương Lập Quần nghe xong cũng thất kinh. Không chỉ mỗi hắn, đám thuộc hạ của huyền đan phái cũng sợ đến mức thần hồn nát thần tính, quỳ rạp xuống van xin. Xin Lâm Tổng cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ đi theo anh. Đúng vậy Lâm Tổng, chúng tôi lâu nay cảm thấy không vừa ý với hai huynh đệ Lam Phong Lam Tinh. Này Lâm Tổng giết chết cả hai, xem như là thay trời hành đạo, thu phục nhân tâm. Xin Lâm Tổng anh thu nhận chúng tôi với. Xin anh thu nhận chúng tôi, về sau dù có lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần anh nói một tiếng, chúng tôi sẽ nguyện có chết cũng nghe theo lời của anh. Lâm Tổng. Lâm Tử Minh nhìn bọn họ nhao nhao van xin, anh chỉ thản nhiên hỏi, mấy người các người không hận tôi ư? Chúng tôi làm sao dám hận Lâm Tổng cơ chứ? Lâm Tổng anh là tuyệt thế vô song, từ nay chúng tôi xem anh như là cha là mẹ của mình vậy. Không giấu gì anh, chúng tôi đã sớm có ý lật đổ hai huynh đệ Lam Tinh kia. Hôm nay nhờ công của Lâm Tổng, quả thật là ân nhân của chúng tôi. Mới trước đó còn cậy quyền cậy thế của hai huynh đệ nhà họ, vậy mà giờ đây lại phủi sạch mọi ân nghĩa chủ tớ. Lâm Tử Minh chỉ cười nhạt, huyền đan phái lớn như vậy, bên trong cũng có không ít cao thủ với y thuật cao minh. Nếu anh chịu thu nhận đám người này, việc khuếch trương thế lực về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, nếu sau này trực tiếp đối đầu với tổ chức La Thiên, anh buộc phải có một thế lực vững chắc cho riêng mình. Đêm nay, quả là một đêm đầy mãn nguyện. Anh chỉ bỏ ra một chút sức lực đã có thể thu phục được một lượng lớn thủ hạ. Nhưng Lâm Tử Minh thừa biết đám Vân Thiên Các hay huyền đan phái này vẫn chưa thực sự quy thuận anh. Chẳng qua vì tình thế cấp bách, bọn họ buộc phải chấp nhận điều kiện để bảo toàn mạng sống. Nếu anh có mệnh hệ gì, tất nhiên bọn họ cũng sẽ tìm một kẻ mạnh hơn để quy phục mà thôi. Anh tự nhủ, chỉ cần thực lực của mình không có ảnh hưởng gì, tất sẽ có cách làm cho mọi người phải công nhận, quy thuận và trung thành với anh. Lúc này, tin Lâm Tử Minh vẫn còn sống đã lan truyền khắp mọi nơi. Lâm Tử Minh chưa chết, anh còn sống và bây giờ đã quay trở lại. Đào Tam Nương tưởng chừng như mình vừa mới chìm trong một giấc mộng dài. Trong mơ, cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Thời thơ ấu đầy bất hạnh, biến cố ở Vân Thiên Các, trải qua quãng thời gian mất hứng thú với mọi thứ. Sau đó cô ấy gặp Lâm Tử Minh, yêu nhau rồi kết hôn với anh. Những khoảnh khắc ở bên Lâm Tử Minh tựa như những thước phim vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giây phút ấy lướt qua rất nhanh, cho đến khi cô ấy nhận được tin Lâm Tử Minh đã chết, cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng đã đẩy đọa bản thân cô ấy thêm một lần nữa. Nhiều chuyện xảy ra, cô ấy nghĩ đến việc sẽ cùng anh đoàn tụ nơi thế giới bên kia, cùng quên hết mọi quá khứ, mất mát và đau thương. Nhưng cô ấy không thể ích kỷ cho riêng mình vậy được, bởi vì cô ấy còn có người thân. Chính vì vậy, đành phải đè nén mọi mưu cầu hạnh phúc của bản thân xuống, cắn răng vượt qua mọi chuyện. Nhưng ngay thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cô ấy, Lâm Tử Minh lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi cô ấy kịp định thần lại, mọi hình ảnh của anh bỗng tan biến. Đừng mà! Cô ấy kêu lên thảm thiết, giơ tay để ôm lấy người yêu, nhưng những gì nhận lại chỉ là hư vô. Một lúc sau, những hình ảnh trước mắt cô ấy mới trở nên chân thật. Cô ấy tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn cứ quay cuồng trong những ảo ảnh của giấc mơ. Đào Tam Nương hồn hển thì thào nói: Tử Minh, đừng bỏ em. Nước mắt tự dưng trào ra, nhưng khi nhận ra Lâm Tử Minh không có ở đây, xung quanh chỉ là một căn phòng trống vắng, còn tim cô ấy như bị giày xéo một lần nữa, cô ấy bưng mặt khóc. Lúc này cô ấy nghe thấy có tiếng mở cửa, theo sau là một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Tam Nương, em sao vậy? Đào Tam Nương sửng sốt, ngay lập tức những hồi tưởng trong quá khứ trực ùa về trong tâm trí. Người đang đứng trước mặt cô ấy đây chính là người mà cô ấy ngày đêm mong mỏi được gặp lại một lần nữa. Lâm Tử Minh đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của Đào Tam Nương. Anh vội vàng vào bên trong xem sao, thấy cô ấy mắt ướt lệ nhòa. Trong lòng anh xót xa vô cùng. Sớm biết vậy, lẽ ra anh phải ở bên cạnh trông nom cho cô ấy. Để khi cô ấy tỉnh dậy, người đầu tiên cô ấy thấy chính là anh, chứ không phải chỉ là một căn phòng vắng quạnh. Tử Minh! Đào Tam Nương kinh ngạc, cô ấy vội vàng lật chăn nhảy bổ đến bên lồng ngực của anh. Đến khi nhận ra được sự tồn tại của Lâm Tử Minh là thật, trong lòng cô ấy mới thôi nặng trĩu. Những hình ảnh quá khứ đứt quãng trong giấc mơ kia không phải là ảo giác mà hoàn toàn là sự thật. Lâm Tử Minh chưa chết, anh đã quay trở lại. Lâm Tử Minh ôm Đào Tam Nương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy. Ngốc ạ, em khóc gì chứ? Không phải có anh ở đây rồi sao? Đào Tam Nương siết tay ôm anh thật chặt, dường như cô ấy cố gắng dùng hết sức mình để ôm lấy anh, sợ rằng nếu buông tay ra thì Lâm Tử Minh sẽ lại biến mất một lần nữa. Qua 3 phút, cô ấy mới thôi bàn tình bàn nghi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông Lâm Tử Minh ra. Em nhớ anh lắm, sợ rằng anh sẽ mãi không quay trở lại. Lâm Tử Minh khẽ cười. Anh lợi hại như thế nào, em đâu phải không biết, sao có thể chết được? Mọi người đều nói rằng anh bị hơn 40 cao thủ vây đánh, sau đó còn bị tên ở cảnh giới tiên thiên bậc đại viên mãn nào đó truy sát. Tử Minh, chuyện đó có thật không? Đào Tam Nương ngẩng đầu gặng hỏi. Lâm Tử Minh âu yếm gật đầu. Là thật. Đào Tam Nương khẽ nín thở. Thật khó để mường tượng ra cảnh tượng lúc đó nguy hiểm đến nhường nào. Cô ấy cẩn thận dò xét thân thể của anh, thậm chí còn xốc cả áo lên kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. Chuyện này làm cho Lâm Tử Minh có chút ngại ngùng. Anh cười gượng. Tam Nương, em làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt như này vậy mà... Vết thương trên người anh đâu rồi? Sao không thấy gì hết? Đào Tam Nương lo lắng hỏi han. Cô ấy sợ rằng anh bị nội thương, nhưng giấu không nói ra, sợ cô ấy đau lòng. Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời. Đã đỡ nhiều rồi. Tam Nương à, em đừng kiểm tra nữa mà. Nhột quá, anh đã khỏe hẳn rồi, không bị thương chỗ nào hết. Phải vậy không? Anh không được gạt em đó. Đào Tam Nương vẫn không dám qua loa. Tất nhiên là thật rồi, có khi nào anh lừa em đâu. Lúc này, cô ấy mới thở phào một hơi, khẽ vỗ ngực trấn an bản thân. Không sao rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Từ nay về sau, anh không bao giờ tự mình trải qua chuyện mạo hiểm như vậy một mình nữa. Dọa em sợ chết đi được. Lâm Tử Minh gật đầu, bảo đảm sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Hình ảnh đau khổ của Đào Tam Nương khi nãy vẫn còn in sâu trong đầu anh, mãi mãi không thể quên được. Quả thật là mỹ nhân cực phẩm, dù có gầy đi bao nhiêu thì vóc dáng của Đào Tam Nương vẫn luôn là những đường cong hoàn mỹ. Bắt gặp ánh mắt khác lạ của Lâm Tử Minh, Đào Tam Nương đột nhiên trở nên ngại ngùng, tim đập lên hồi. Mặc dù cả hai đã ngầm xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng từ trước đến giờ, hai người họ vẫn chưa lần nào đi qua giới hạn. Điều này luôn làm Đào Tam Nương canh cánh trong lòng, bởi vì cô ấy với anh chưa từng công khai mối quan hệ, do vậy chưa thể được xem là người của Lâm Tử Minh. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi mắt long lanh của cô ấy phút chốc bỗng trở nên tà mị khó cưỡng. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Minh, hùng hồn nói: "Tử Minh, hãy biến em trở thành người phụ nữ của anh đi." "Ơ?" Lâm Tử Minh đột nhiên hoảng sợ, dáng vẻ quyến rũ khiêu gợi này của Đào Tam Nương đã thành công làm cháy lên ngọn lửa trong người anh. Chuyện này... Lâm Tử Minh cũng dần đỏ mặt. Thật tình mà nói, tuy hai người đã xác định rõ mối quan hệ, nhưng đi đến bước này, anh lại trở nên căng thẳng. "Tử Minh, hãy trao cho em cơ hội này đi. Em không thể đợi thêm được nữa." Đào Tam Nương nghiêm túc cầu xin anh. Đây cũng chính là điều mà cô ấy vẫn thầm mong mỏi. Lâm Tử Minh đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, do dự một lúc rồi gật đầu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ khắp thiên hạ ai cũng đồn Đào Tam Nương chính là người phụ nữ của Lâm Tử Minh. Nếu anh vẫn thờ ơ với cô ấy trong chuyện này thì quá mức tuyệt tình. Đào Tam Nương hạnh phúc mừng rỡ, cô ấy khẽ khàng phơi bày ra trước mắt anh tất cả những gì trần trụi và đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt Lâm Tử Minh như đánh thức anh dậy. Anh mở mắt nhìn thấy bên cạnh là khuôn mặt xinh đẹp đang ngắm nhìn mình, chính là Đào Tam Nương. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy cô ấy thật thu hút. "Tam Nương, em dậy sớm vậy?" Lâm Tử Minh hỏi. "Ừ, Tử Minh à, anh đẹp trai thật đấy." Cô ấy mê mẩn ngắm nhìn anh. Lâm Tử Minh được khen bất ngờ, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh không ngờ Đào Tam Nương của mình lại có thể kiêu mị đến như vậy. Tối hôm qua, cả hai người họ như điên cuồng, mãi đến tận đêm khuya, bởi vì thể lực của Đào Tam Nương không thể chống đỡ nổi mới ngưng. 10 phút sau, Lâm Tử Minh từ trong phòng bước ra, trước mặt anh có rất nhiều người đang đứng chờ sẵn. Thấy anh vừa bước ra liền cất tiếng chào: "Lâm Tổng." Những người này đều do anh quy phục từ Vân Thiên Các vào Huyền Đan Phái, sau đó giao cho Khương Lộc Quần quản lý, lập nên một tổ chức hoàn toàn mới do Lâm Tử Minh đứng đầu. Dành ra 2 ngày ở thành phố Nguyên để sắp xếp bố trí mọi chuyện ổn thỏa, anh mới lên đường quay về thành phố Hoa. Giữa thành phố Hoa đông đúc những người qua lại, Lâm Tử Minh cảm giác hơi hồi hộp. Đối với anh, đại doanh ở thành phố Hoa mới thực sự là nhà. Bản thân là một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hoa, biết bao kỷ niệm đã gắn bó cùng anh. Lần này quay về, không biết Vương Vệ Quý, Hàn Kiêm Long, Tiểu Sửu ra sao rồi. Mọi người có sống tốt không? Liệu có những ai từng hy vọng anh quay trở về? Quan trọng hơn chính là Sophie, không biết bây giờ cô giờ ra sao. Lúc ăn xong thiên địa linh quả, bây giờ chắc cô ấy đã thăng cấp lên cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi nhỉ? Người bình thường như Sophie, khi không lại có được một sức mạnh phi thường tồn tại trong cơ thể. Dựa vào tính cách của cô, hẳn là đã bị dọa sợ chết khiếp nhỉ? Trong đầu Lâm Tử Minh tự tưởng tượng ra cái cảnh Sophie phát hiện ra sức mạnh của mình, chỉ cần một cú hích nhẹ cũng đủ khiến cho đối phương văng ra xa. Vẻ mặt hoảng sợ của cô làm hắn cảm thấy mắc cười. Một Sophie điềm tĩnh, nhã nhặn như vậy, đột nhiên có được sức mạnh như siêu năng lực, chắc cô không kịp thích ứng nổi đâu ha. Sophie trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên, chắc sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Vậy nếu bây giờ anh bất ngờ trở về, Sophie nhìn hắn liệu có mừng rỡ đến mức nhảy dựng lên hay không? Những hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc dần hiện lên trong đầu, khóe miệng của anh không kiềm được khẽ cong lên. Trong cảm nhận của Lâm Tử Minh, người làm cho anh vướng bận sâu đậm nhất chính là Sophie. Bởi vì lúc trước anh cùng với Sophie trải qua rất nhiều chuyện, bất chi bất giác cái tên này đã cuốn lấy cuộc đời anh mãi không tách rời. Sự phấn khởi và hào hứng làm cho bước chân của Lâm Tử Minh đi mỗi lúc một nhanh. Người ta thường nói càng về gần quê hương thì trong lòng càng hồi hộp. Lâm Tử Minh cũng mang trong mình cảm giác này. Mấy ngày qua hắn rất muốn quay về thành phố Hoa thật nhanh để báo với mọi người rằng anh đã quay về. Dựa vào thực lực hiện giờ, anh đã đủ sức để bảo vệ chính mình. Cho dù có gặp phải kiếm như xương thì anh cũng không nằm im chờ chết như trước nữa. Còn những kẻ khác thì không đáng để bận tâm. Dừng chân ở đây thôi. Đến vịnh Du Long, Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Vâng, thưa Lâm Tổng. Một lần nữa, anh đang đứng trước dinh thự của vịnh Du Long, tận mắt nhìn thấy những nơi trốn thân thuộc lúc trước. Trong lòng anh không khỏi bồi hồi. Chỉ mới nửa tháng, vậy mà cảm giác như đã xa nơi này lâu lắm. Anh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó sải bước thật nhanh tiến vào bên trong. Cuối cùng cũng về lại biệt thự của mình. Nhưng Lâm Tử Minh lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Phong cách xung quanh của căn biệt thự đã bị thay đổi. Đến cả màu tường cũng được sơn mới. Mấy cái bồn hoa phía bên phải cũng biến mất. Lúc trước, đó là nơi yêu thích của Sở Phi. Mỗi ngày cô đều ra đó tự mình tưới nước. Chuyện gì vậy trời? Lâm Tử Minh nhíu mày ngạc nhiên. Nhưng anh cũng không bận nghĩ thêm gì nữa. Sau đó anh nhận ra bên trong biệt thự không còn Sở Phi và bố mẹ vợ nữa. Quái, chẳng lẽ lâu rồi mình không về nên đi nhầm nhà? Nhưng anh chắc chắn căn nhà đồ sộ trước mắt chính là biệt thự của mình mà. Ê, anh là ai? Đứng lại đó cho tôi. Lâm Tử Minh vừa định quay đầu rời đi thì có một người đàn ông trung niên từ trong nhà mở cửa. Thấy anh lóng ngóng bên ngoài, liền chỉ tay gọi giật ngược lại. Người đàn ông thoạt nhìn cũng hơn tứ tuần, dáng người mập mạp, hai tay dắt hai con chó dữ tiến về phía anh. Lâm Tử Minh chưa từng gặp qua người này bao giờ. Trong đầu anh bắt đầu có dự cảm không lành. Hay là Sở Phi cùng bố mẹ vợ gặp chuyện gì rồi? Lâm Tử Minh sốt xa sốt sắng. Nếu thật sự gia đình của Sở Phi xảy ra chuyện, chắc anh không đủ dũng cảm mà chấp nhận nổi. Người đàn ông thấy Lâm Tử Minh toan xài bước đi thì đuổi theo, vừa đi vừa mắng. Láo thật, thằng kia, mày chán sống à? Vẻ mặt của hắn trông thật dữ dằn, đã thế còn buông hai dây xích trên tay ra, làm cho hai con chó dữ sồng sập chạy đuổi theo Lâm Tử Minh. Nếu là người bình thường, vừa nhìn đã bị dọa chết khiếp. Hai con chó này đã to lớn lại còn hung dữ. Miệng con nào con nấy cũng nhỏ đầy nước dãi như thòm thèm con mồi trước mặt. Nhưng Lâm Tử Minh thì khác. Anh vẫn bình tĩnh quay đầu lại xem thử có chuyện gì. Thấy hai con chó hung hãn chạy tới, anh khẽ trừng mắt. Ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt đến cả chó cũng khựng lại, lùi về sau đề phòng. Còn phải nói, đến cảnh giới tiên thiên cấp 4 hắn còn chưa sợ. Sợ gì hai con chó danh nhà này? Người đàn ông thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Chỉ bằng một ánh mắt mà đến chó cũng dọa được à? Hai con chó này vất vả lắm mới mua được từ nước ngoài về đây, vừa to vừa dữ, mà tên này lại không xi nhê gì. À, cái thằng dẫm này, mày giờ cho gì đấy? Chó nhà tao không phải chó thường đâu. Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Tử Minh đưa tay kẹp cổ uy hiếp. Nhìn đằng xa tưởng cái thằng ất ơ nào, vậy mà tiếng trước tiếng sau anh đã đến sát bên dùng tay khóa chặt hắn lại, đã thế lại còn trừng mắt đe dọa. Ông nói tôi nghe, người nhà Sophie đi đâu cả rồi? Anh nghiến răng gằn từng chữ. Người đàn ông trung niên to béo nặng chừng cả tạ, vậy mà ở trong tay Lâm Tử Minh lại bị kẹp cứng như con gà. Khi thế hùng hổ cũng biến đâu mất. Hắn run rẩy lắp bắp trả lời. Hắn muốn nói nhưng lại không thể mở miệng ra được, cứ lắc đầu sợ hãi. Lâm Tử Minh buông tay ra, nhìn chằm chằm hắn đợi câu trả lời. Ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho đối phương không dám nói dối. Không, tôi không biết gì hết. Tôi mua lại căn biệt thự này, vừa mới dọn tới ở. Qua mấy lời nói đứt đoạn, anh cũng đoán được đại khái mọi chuyện. Chỉ là trong lòng vẫn bất mãn, không thể tin được chuyện này là thật. Ai là người đứng ra bán căn biệt thự này cho ông vậy? Lúc này hắn bỗng im bặt. Lâm Tử Minh càng sốt ruột hơn, dọa. Cho ông 3 giây, không chịu nói, tôi bẻ cổ ông đấy, tin không? Tôi... Hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hung bạo của Lâm Tử Minh, vội vàng đáp. Tôi nói, căn nhà này do bên môi giới đứng ra chào bán, tôi chỉ trả tiền thôi, chứ không biết gì hết. Hắn cảm thấy bản thân thật xôi xẻo, kiếm được tiền liền đem đi mua căn biệt thự này, vừa mới dọn đến đã gặp phải tên điên này. Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào mắt gã dò xét. Quả nhiên chuyện này là thật. Vậy thì tại sao Sở Phi lại đem bán căn nhà này cho người khác? Cô không hy vọng mình sẽ trở về sao? Nội tâm của anh hoàn toàn sụp đổ, tựa như vừa bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu. Mới nửa tháng trôi qua, Sở Phi đã đem căn nhà bán cho người khác. Nơi này có biết bao kỷ niệm giữa hai người. Vậy mà... Người đàn ông thấy sắc mặt của hắn thoáng thay đổi hoàn toàn. Hắn nhẹ giọng hỏi han. Anh bạn, anh là chủ cũ của căn nhà này đúng không? Lâm Tử Minh gật gật đầu. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn bước vào bên trong xem sao. Ấy, anh không được vào. Người đàn ông vừa mở miệng ngăn cản đã bị ánh mắt của anh chặn lại. Không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng đồng ý. À, không có gì. Anh muốn vào xem một chút cũng được thôi. Lâm Tử Minh mặc kệ hắn, chỉ xăm xăm bước vào bên trong. Mở cửa bước vào, anh liền ngửi được một mùi hương quen thuộc. Đó chính là mùi của ngôi nhà thân yêu mà anh đã gắn bó bấy lâu. Trong mùi hương đó vẫn còn phảng phất những kỷ niệm đã qua. Nhìn vật ắt sẽ nhớ đến người. Lâm Tử Minh nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều hiện lên hình ảnh của Sở Phi đang tươi cười trước mặt anh. Phi Phi, rốt cuộc em đã đi đâu rồi? Lâm Tử Minh thầm tự hỏi chính mình. Trước những cảnh vật thân quen, tự nhiên lại xuất hiện những người xa lạ. Lâm Tử Minh cũng mặc kệ bọn họ, anh đi thẳng lên lầu 2, nơi phòng của anh và Sở Phi. Quả nhiên, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn là hương vị quen thuộc. Chỉ có điều, cảnh vẫn còn đây, nhưng người đi đâu mất? Uầy, Lâm Tử Minh thở ra một hơi dài não nề. Trên đường đến đây, anh luôn tự tưởng tượng ra Sở Phi đang ở thành phố Hoa đợi mình quay về. Trong cái rủi có cái may, chủ mới của căn nhà vẫn bảo trì mọi thứ như cũ, không thay đổi gì thêm. Anh đã quay về rồi, phải tìm cách mua lại căn nhà này mới được. Lâm Tử Minh đi xuống dưới lầu, thấy đám gia nhân trong nhà đang cầm điện thoại toàn báo cảnh sát. Hắn vội vàng đi thẳng vào vấn đề. Căn nhà này trước kia thuộc sở hữu của tôi, bây giờ tôi muốn mua lại nó, ông ra giá đi. Mọi người trong phòng nhìn anh sửng sốt một hồi, không biết tên này đang nói thật hay nói đùa vậy. Thoạt nhìn qua chẳng có dáng dấp của người có tiền gì cả. Người đàn ông cũng không có tâm trạng nào để thương lượng, đành mở miệng đuổi khéo. Anh bạn trẻ, nghe tôi nói này, căn biệt thự này đã được tôi mua lại rồi, tôi cũng không có ý định bán lại đâu. Mời anh về cho, đừng tới đây quấy rầy nữa. Lâm Tử Minh trực tiếp ra giá. 5.000 vạn, ông đem bán cho tôi đi. 5.000 vạn, nghe xong số tiền này, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Lúc mua căn biệt thự này chỉ tốn 3.000 vạn, vừa mới qua một tuần đã tăng lên 2.000 vạn. Thương vụ bạc tỷ à. Một lát sau, mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Ai cũng cho rằng đó là lời nói đùa. Chắc tên này bị điên hay sao? Nhìn thì vừa nghèo vừa bần, lấy đâu ra 5.000 vạn. Đúng là thần kinh. Nhìn anh, vậy mà có 5.000 vạn thật sao? Có biết 5.000 vạn là bao nhiêu không? Mấy người rảnh rỗi đứng đôi co với hắn làm gì? Mau đuổi Quách đi cho rồi. Đến cả gia nhân trong nhà cũng muốn đuổi anh đi. Lâm Tử Minh cũng không tốn thời gian tranh cãi với bọn họ. Anh biết việc mua lại nhà cũng không phải chuyện chơi. Anh điện thoại cho Khương Lập Quần nhờ hắn ra mặt giải quyết. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ chính là tìm được Sở Phi. Anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận mất đi cô được. Lâm Tử Minh tìm đến chỗ môi giới, hỏi cho ra nguyên nhân tại sao Sở Phi lại đem nhà đi bán như vậy. Nhưng đến nơi, anh lại biết được một tin hết sức ngạc nhiên. Cái gì? Anh nói căn biệt thự đó là do vợ của tôi tự đem đi bán à? Đúng vậy, Lâm tiên sinh. Người đứng tên sở hữu nó là Sở Tiểu Thư. 10 ngày trước đã mang nó bán đi rồi. Vậy anh có biết được nguyên nhân tại sao vợ tôi lại bán nhà không? Lời này của Lâm Tử Minh càng làm cho nhân viên trung tâm môi giới kinh ngạc hơn. Lâm tiên sinh, anh nói giỡn đúng không? Anh là chồng của Sở Tiểu Thư, vậy mà không biết được Sở Tiểu Thư gặp chuyện hay sao? Trong lời nói dường như một chút giọng điệu châm biếm. Lâm Tử Minh nghe vậy cũng đủ hiểu được. Trong khoảng thời gian anh biến mất, Sở Phi chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì? Anh gằn giọng, nhìn Lâm Tử Minh vô cùng nghiêm túc, không có tí gì là đùa giỡn. Đám nhân viên môi giới cũng không dám châm chọc nữa. Lúc chúng tôi nghe tin, hình như là công ty của Sở Tiểu Thư gặp chuyện, thua lỗ một khoản tiền rất lớn. bị dồn đến bước đường cùng, đành phải bán đi căn nhà đó. Thì ra là như vậy. Lâm Tử Minh thấy lòng nặng trĩu. Điều làm anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Trong khoảng thời gian anh lụi bại, đã có kẻ thừa cơ đến quấy nhiễu Sở Phi. Anh không do dự mà dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Sở Phi. Đầu dây bên kia gọi đến 10 cuộc vẫn không bắt máy. Chỉ vang lên những hồi chuông chờ dài đằng đẵng. Hình như Sở Phi đã không còn dùng số này nữa. Lâm Tử Minh tiếp tục gọi cho bố mẹ vợ, nhưng cũng không có hồi âm. Từng giây từng phút trôi qua, càng làm cho nỗi sợ trong sâu thẳm con người anh trở nên lớn dần. Anh cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều nữa. Không sao đâu, Sở Phi bây giờ đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên, có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình, không thể xảy ra chuyện được. Lâm Tử Minh tự trấn an chính mình, sau đó anh chạy nhanh đến chỗ Sở Gia. Cùng lúc đó ở Sở Gia giờ có ngày nào, chớp mắt cái bỗng trở nên xa xút. Cái biệt thự ở Vịnh Dô Long giá trị mấy ngàn vạn cũng bán đi rồi. Gia nhân trong nhà cũng dọn đi hết, trong nhà giờ trống huơ trống hoác. Bên trong căn biệt thự có rất nhiều người đang ở đó. 7 tên vệ sĩ cao to lực lượng, mặc vest đen chuyên nghiệp, đứng sau một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Tư thái của gã thoạt nhìn có vẻ rất khinh người, trịch thượng. Sở Ra mấy người không cần câu nệ, cứ ngồi xuống hết đi, căng thẳng gì chứ. Hôm nay tôi đến đây tìm các người là do tôi có thiện ý đấy chứ. Hắn ta từ tốn nói, mặc dù đang ở Sở Ra, nhưng nghe ngữ khí đấy của hắn cứ như thể hắn mới là chủ nhà vậy. Người của Sở Gia từ trên xuống dưới không ai dám ngồi xuống, ai nấy cũng hồi hộp, nhất là người phụ nữ trẻ tuổi kia. Trong ánh mắt của cô ngập tràn sự sợ hãi. Sở Quốc Đống vội vàng trả lời: Mạnh Tổng, anh khách sáo quá, chúng tôi đứng được rồi. Cái tên Mạnh Tổng đó cười cười, hắn ta chậm rãi đưa tách trà lên nhấp môi, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Sở Gia không coi Mạnh Hạo tôi ra gì rồi, đến lời tôi nói cũng xem như gió thổi ngoài tai. Sở Quốc Đống nghe thấy giọng điệu bắt bẻ này của hắn ta cũng đành phải ngồi xuống, nhưng hắn cũng không dám ngồi cho ngay ngắn, thẳng thắn sợ vô ý làm cho Mạnh Hạo nổi giận. Mạnh Tổng à, chỗ tiền này có thể gia hạn cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa, chúng tôi... Sở Quốc Đống khẽ đưa ra lời đề nghị, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Mạnh Tổng kia ngắt lời. Ông chủ Sở, uống trà đi. Mạnh Tổng nở một nụ cười sán lạn, hắn đẩy ly trà về phía Sở Quốc Đống. Sở Quốc Đống cả người cứ đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên đống lửa. Đối mặt với thằng nhỏ này áp lực quá lớn, còn tâm trạng nào uống trà cơ chứ. Hắn vội vàng đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Tổng, anh là người rộng rãi, có phải nên gia hạn... À, chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên kêu lên thảm thiết. Bởi hắn vừa bị cái tên Mạnh Tổng hất nguyên chén trà nóng vô mặt. Cũng may Sở Quốc Đống phản ứng nhanh, kịp nhắm chặt hai mắt lại, chứ không thì mù mẹ mắt. Dù gì Sở Quốc Đống cũng đã lớn tuổi, bị hất nước bất ngờ, lúc kịp phản ứng lại đã té lăn ra đất, trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã đau đớn. Vậy mà kẻ làm ra hành động sắc sược ấy, Mạnh Tổng, lại không hề cảm thấy áy náy một xíu nào. Như thể việc hắn làm là chuyện bình thường ở huyện vậy, lên tiếng mắng mỏ. Đúng là không biết xấu hổ mà. Ông già chất bẩm kia, sống cũng qua hơn nửa đời người, vậy mà không biết dạy dỗ là như nào à? Một kẻ chưa quá 30 lại đi dạy đời cho một ông già, thật là trơ trẽn. Đám gia nhân của Sở Gia đứng đằng sau cũng vô cùng phẫn nộ. Sở Hoa Hữu không nhịn nổi nữa, cũng lên tiếng. Này, cái tên họ Mạnh kia, bố tao năm nay đã hơn 70, mày làm như vậy với một ông già có còn là người không hả? Chứ tụi mày nghĩ tụi mày là người chắc, lợi dụng biết bao thủ đoạn đê tiện hỏng thâu tóm thịnh khoa của bọn mày. Lúc đầu đã tỏ thiện chí rồi, vậy mà đám Sở Gia bọn mày vẫn chọn cách đuổi cùng giết tận. Chúng tôi chưa bao giờ dám động đến các người, việc gì phải tìm đến đây gây chuyện, chúng tôi sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ các người muốn Sở Gia phải chết trước mặt các người mới cam tâm hay sao? Đám người bên Sở Gia không thể nhịn thêm được nữa, có tiếng hô hào đầy căm phẫn vang lên. Nửa tháng trôi qua kia chính là địa ngục của tất cả mọi người, mỗi ngày luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đột nhiên có một tổ chức thần bí nào đó bất ngờ theo dõi bọn họ. Mới vỏn vẹn 10 ngày đã làm cho thịnh khoa phá sản, còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Chuyện này sao có thể dễ dàng tiếp nhận cho được. Đã nhiều ngày qua, Lâm Tử Minh vẫn chưa xuất hiện. Về sau bọn họ nghe tin anh đã bị Cửu gia giết chết. Không chỉ mỗi hắn, mà Cửu gia còn muốn nhổ cỏ tận gốc, thanh trừng cả Sở gia luôn. Đối mặt với những lời căm phẫn của mấy người Sở gia, tên họ Mạnh đó vẫn không chút dao động. Hắn ta vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà trong tay, gật gật đầu nói: "Đúng là trà ngon, không hổ danh là trà Long Tỉnh phố hàng." Đám người Sở gia thấy thái độ của hắn ta vẫn cầng cầng thì càng thêm tức tối. "Đủ rồi." Mạnh tổng đột nhiên quăng chén trà xuống sàn, tiếng va chạm giữa chén trà và mặt sàn đủ lớn để làm cho mọi người xung quanh im bặt. "Thắng làm vua, thua làm giặc. Sở gia tụi mày yếu thế, bị thâu tóm lại cũng là tới số cả." Mạnh tổng thản nhiên nói, trong ánh mắt của hắn đầy vẻ khinh miệt và ngạo mạn. "Bọn mày còn thiếu 6.500.000 vạn, hôm nay là hạn cuối, vậy mà vẫn chây ý chưa trả. Vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn. Mạnh hạo tao ghét nhất là cái loại lươn lẹo." Nói xong, hắn cố ý dùng chân dẫm lên những mảnh sứ của chén trà vỡ. Bây giờ chỉ còn lại một đống sứ vụn. Sở ra từ trên xuống dưới đều là người bình thường. So với Mạnh hạo đang là cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 3, thực lực khủng bố như vậy thì làm sao không sợ cho được. Sở Quốc Đống run rẩy sợ sệt. Hắn đã sống qua được nửa đời người, vậy mà chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như hôm nay. "Mạnh tổng, tôi nghĩ anh cũng đã điều tra tường tận về chúng tôi rồi. Quả thật chúng tôi không có tiền mà. 6.500.000 vạn, số tiền đó cho dù có giết hết Sở gia cũng không lấy đâu ra mà trả cho anh. Mạnh tổng, anh có thể tha cho Sở gia chúng tôi được không? Coi như là tích đức về sau, Sở gia chúng tôi sẽ cảm kích anh cả đời." Sở Quốc Đống cảm thấy vừa chật vật vừa khổ sở. Bản thân hắn coi như đã bước một chân vào quan tài rồi. Chuyện trên đời này cũng đã trải qua ít nhiều, vấn đề về tiền bạc cũng không màng tới nữa. Duy chỉ có một thứ mà hắn không thể buông bỏ được, đó chính là gia tộc và hậu thế của mình. Mạnh Hạo nghe lời cầu xin khẩn thiết cũng hơi mồi lòng, tuy vậy hắn vẫn lạnh lùng nói: "Sở Quốc Đống à, không ngờ ông cũng mặt dày nhỉ. 6.500.000 vạn, số tiền lớn như vậy muốn tôi xóa là xóa ngay được à? Lại còn bảo là tích đức, ha ha ha." Hắn dừng lại một chút, đảo mắt nhìn xung quanh, bồi thêm một câu: "Cũng không hẳn là không thể. 6.500.000 vạn đó đối với Mạnh Hạo tôi cũng chỉ là muối bỏ biển. Nếu ông có thể quỳ xuống trước mặt tôi cung kính vái chiến lạy, có lẽ tôi sẽ tạm dừng chuyện tính sổ với ông." Lời nói ngạo mạn đó khiến cho Sở Quốc Đống run lên vì giận. Hắn đã qua 70 tuổi, hơn nữa cũng là người có máu mặt, cả đời này chưa từng quỳ xuống trước một ai, vậy mà bây giờ chính mình lại phải van xin để được quỳ lại cái tên Mạnh Hạo này. Tôn nghiêm mà hắn gây dựng bấy lâu nay coi như bỏ, về sau người của Sở gia cũng không thể đứng thẳng trước mặt thiên hạ nữa. Đám người Sở gia nghe xong cũng hừng hực ngọn lửa oán giận. "Không được quỳ, ông nội à, dù sao đi nữa ông cũng không được quỳ." "Khinh người quá đáng, tụi mày khinh người quá đáng mà. Sở gia chúng tao sao có thể chịu khuất phục như vậy được? Giá như có anh rể Tử Minh ở đây, Lâm Tử Minh còn đây, thì đến Lâm gia địa vị to nhất cái thành phố hoa này cũng không dám bất kính với Sở gia chúng ta." Chỉ tiếc rằng Lâm Tử Minh đã chết, không thể bảo vệ cho bọn họ nữa rồi. Đám người Sở gia đột nhiên nhớ đến Lâm Tử Minh vô cùng, nhớ lại những ngày tháng khi anh còn ở đây. Nếu anh không chết thì tốt biết bao. Ai cũng thầm cầu nguyện rằng nếu có thể làm cho Lâm Tử Minh được sống, quay trở về, bọn họ nguyện ý đổi lấy mấy năm tuổi thọ của mình cho anh. Mạnh Hạo nghe bọn họ phản ứng dữ dội như vậy cũng dần mất kiên nhẫn, hắn quát: "Đủ rồi." Giọng nói của hắn như lời sống truyền đầy uy lực, làm cho Sở gia đang ngồi ngụt lửa hận cũng không dám mở miệng ho he gì. "Lâm Tử Minh, hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi. Dù bây giờ hắn có xuất hiện ở đây đi chăng nữa, chỉ với một cái tát của tôi cũng để kết liễu hắn rồi." Mạnh Hạo lạnh lùng nói, dường như trong lời nói đó chứa đựng sự khinh ghét của hắn dành cho Lâm Tử Minh. Mạnh Hạo là một người rất ngạo mạn, từ trước tới nay hắn đều được gọi là thiên tài. Năm hắn 28 tuổi, liền bước phá tới cảnh giới tiên thiên, có thể nói là vô cùng nẻ mày nẻ mặt. Tất cả bạn bè bên cạnh đều bị hắn hùng hăng chèn ép. Năm nay hắn 30 tuổi, đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Tốc độ như vậy có thể nói là biến thái. Sư môn trên dưới đều rất coi trọng hắn, mà hắn cũng cho rằng bản thân mình là vô địch thiên hạ, là người tài năng nhất. Dựa vào thời gian, hắn nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thậm chí chạm tới kim cang bất hoại trong truyền thuyết cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng Lâm Tử Minh xuất hiện lại giống như mặt trời chói chang, ánh sáng vạn trượng, hoàn toàn đem hào quang của hắn che đi. Cho nên hắn rất căm hận Lâm Tử Minh, sinh ra loại cảm giác không cam lòng. Trời đã sinh ra Dô, sao còn sinh ra Lượm? Đặc biệt là lúc trước Lâm Tử Minh ở Sư Tử Sơn làm được chuyện lớn đó, khiến cho hắn hoàn toàn chấn động. Bởi vì ngày ấy hắn cũng có mặt ở Sư Tử Sơn, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bất khả chiến bại. Ở dưới sự bao vây của 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên như vậy, có thể nguyên vẹn trở ra, đồng thời cứ 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại dấu vết thô bạo. Hắn thật sự rất đố kỵ với Lâm Tử Minh. Tại sao hắn rõ ràng là thiên tài lại còn xuất hiện một Lâm Tử Minh yêu nghiệt như vậy? Cũng may có tin tức vô cùng tốt, Lâm Tử Minh ở trong tay Kiếm Như Sương bị giết trong vụ nổ lớn, tan xương nát thịt. Thời khắc nghe được Lâm Tử Minh ngã xuống, cả người hắn đều trở nên nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng, vui vẻ tới mức đêm đó không sao ngủ được. Giống như trong lòng hắn luôn có ngọn núi lớn đè nặng, lập tức sụp đổ. Từ đó về sau, hắn vẫn là thiên tài. Trên thế giới sẽ không có người nào có thiên phú có thể vượt qua hắn. Cho nên tâm trạng của hắn đang tốt đẹp. Vốn dĩ kẹp ở cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2 rất lâu, cũng lập tức đột phá, thực lực tăng lên rất nhiều. Lâm Tử Minh vừa chết mang đến ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người nhìn chằm chằm gia sản của Lâm Tử Minh, thừa dịp cháy nhà hôi của. Chưa tới nửa tháng, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Lâm Tử Minh đều bị đánh úp, ngay cả người có quan hệ với Lâm Tử Minh cũng bị liên lụy. Sở gia cảm nhận được lửa giận của hắn, bị dọa tới mức run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nói nữa. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Quốc Đống. Xem ra ông còn rất ngông nghênh, nếu đã như vậy, mấy người Sở gia để lại mạng trả nợ đi. Cả người Sở Quốc Đống càng thêm run rẩy, trong lòng đã làm tới không dưới 100 lần đấu tranh. Hắn quay đầu lại nhìn Sở gia trên dưới một lượt, đều là con cháu thế hệ sau chảy trong mình huyết thống của Sở gia. Vào lúc này hắn còn có thể lựa chọn sao? Không sao, đừng nói là quỷ, cho dù là Mạnh Hạo kêu hắn ăn phân, hắn cũng làm theo. Được. Sở Quốc Đống cố gắng để cho giọng nói của mình bình thản khi nói ra câu này, cho dù phải bán tôn nghiêm của bản thân, hắn cũng cười đối mặt. Bố, không thể quỳ. Nếu bố quỳ, sống lưng của Sở gia sẽ gãy. Đúng vậy ông nội, ông tuyệt đối không thể quỳ. Phải lại, nên là hậu bối chúng con quỳ. Từ trên xuống dưới Sở gia bắt đầu cầu xin, bọn họ cũng mặc kệ lúc nãy nói năng hùng hổ như thế nào. Tất cả im miệng cho tôi. Sở Quốc Đống trừng mắt lên, lúc này uy nghiêm làm chủ gia đình của hắn phát huy. Chứng kiến vẻ mặt đau khổ của đám con cháu, hiện tại trong lòng hắn cũng rất khổ sở, ngữ khí dịu dàng hơn chút, nói: Sở gia, sau này đều giao cho các con. Nghĩ lại Tử Minh, nó cũng chỉ là một người bình thường, trưởng thành tới bước đó. Chỉ tiếc Tử Minh nó... Sở Quốc Đống nhớ tới Lâm Tử Minh vô cùng đau khổ. Nếu như Lâm Tử Minh vẫn còn sống, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Ngẫm đi ngẫm lại, bọn họ sống vẫn là dưới sự che chở của Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh không còn, Sở gia bọn họ chẳng qua cũng chỉ là quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Hắn đi tới trước mặt Mạnh Hạo, hơi run rẩy quỳ xuống. Mạnh tổng, tội nhân Sở Quốc Đống khẩn cầu Mạnh tổng giơ cao đánh khẽ, buông tha cho già trẻ lớn bé Sở gia. Đại ơn đại đức của cậu tôi vô cùng cảm kích. Tình cảnh này thực sự là quá nhục nhã. Từ trên xuống dưới Sở gia chứng kiến một màn này, mắt muốn rách ra, vô cùng đau khổ và bi phẫn, nhưng lại không có cách nào. Sở gia bọn họ ở trước nhân vật lớn là Mạnh Hạo thực sự quá nhỏ yếu, căn bản không có năng lực chống cự. Mạnh Hạo bắt đầu cười ha ha. Sở Quốc Đống à, Sở Quốc Đống, ông nhìn ông xem, cậu tưởng là thật sao? Tôi chẳng qua là chỉ đùa với ông, không nghĩ tới ông còn tưởng là thật. Ông là lão già đã qua tuổi thất tuần, quỳ xuống trước mặt một người trẻ tuổi như tôi rất không thích hợp. Ha ha ha. Trên mặt hắn tràn ngập sự chế giễu và trêu tức, khiến cho từ trên xuống dưới sở xa càng thêm phẫn nộ. Nếu như bọn họ có năng lực, hận không thể giết tên Mạnh Hạo cặn bã. Sở Quốc Đống đã buông xuống hết thảy tôn nghiêm, hiện tại hắn đã khuất phục, thẫn thờ mà nói: "Cầu xin Mạnh tổng tha mạng cho già trẻ lớn bé của sở gia, cầu xin Mạnh tổng." Mạnh Hạo nói: "Ông nhìn xem, tôi cũng không nói sẽ giết sở gia các người, chỉ có điều muốn các người phải trả tiền, dù sao thiếu nợ thì phải trả, lý lẽ chính đáng. Ông nói có đúng không? Như vậy đi, chủ nhà sở, ông tốt xấu gì cũng là danh gia của thành phố Hoa, là người có máu mặt. Ông đã mở miệng cầu xin, tôi liền nể mặt ông, miễn cho ông 5.000 vạn. Mấy người chỉ cần trả cho tôi 6 triệu vạn là được rồi." "Anh..." Sở Hoa Hiễu ở bên cạnh không nhịn được nữa, lớn tiếng mắng hắn: "Anh nói lời không giữ lời. Anh rõ ràng lúc nãy đã đáp ứng bố tôi, nói đồng ý xóa nợ. Mạnh Hạo, anh là nhân vật lớn, còn có thể nuốt lời à?" Những người khác của sở gia đều rất phẫn nộ. Chẳng qua Mạnh Hạo sắc mặt lạnh xuống, hừ một tiếng, nói: "Tôi nuốt lời đấy, mấy người có thể làm gì tôi sao? Sở Hoa Hữu, tôi cảnh cáo ông, hãy tôn trọng tôi đây. Chỉ dựa vào ngón tay của ông đây có thể bẻ gãy chân mày." Sở Hoa Hữu bị hắn uy hiếp, ngay lập tức không dám chỉ nữa, tức đến đỏ bừng mặt, suýt chút nữa thì hộc máu. Mạnh Hạo thật sự là quá vô liêm sỉ. Sở Quốc Đống cũng tức giận không thôi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, cắn răng nói: "Mạnh tổng, anh biết rõ, sở gia chúng tôi tiêu đời rồi, cho chúng tôi 100 năm, chúng tôi cũng không trả được nhiều tiền như vậy. Anh là nhân vật lớn trong nhân vật lớn, có cần phải đuổi cùng giết tận như vậy không? Lẽ nào anh thật sự muốn bức chúng tôi mới cam tâm sao?" Rất nhiều người sở gia đều bắt đầu gào thét, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ, cũng không nhịn được mà khóc sướt mướt, tình cảnh hết sức thê thảm. Mạnh Hạo hai chân vắt chéo, tim hắn sắt đá, căn bản không để ý tới sống của sở gia. Trái lại, sở gia càng thống khổ, càng dãy giụa, hắn càng vui vẻ. Bởi vì sở gia là nhà vợ của Lâm Tử Minh, hắn ngược đãi sở gia, cảm thấy rất vui vẻ. "Được, Mạnh Hạo tôi cũng không phải là người không nói đạo lý." Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Tôi nghe nói, sở gia các người có một đại mỹ nhân, gọi là Sở Phi, là vợ của Lâm Tử Minh, đệ nhất cao thủ tỉnh G. Tôi rất muốn, nếu như mấy người giao Sở Phi ra đây, tôi bảo đảm, nợ của sở gia mấy người, tôi sẽ xóa bỏ. Sao vậy? Đây là khoản buôn bán rất có lợi, có phải không?" Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.